pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 596 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 3. Tống Tuyết Kiều cả kinh, theo bản năng vươn tay đi che buông tay cơ túi tiền. Nàng từ trên mặt đất ngồi dậy, cảm giác bị đá địa phương xuyên tim đau, không cấm thập phần bực bội, nhìn Lâm Tịch hung tợn mắng. Ngươi cái này lão mụ tử giống nhau mặt hàng, cũng dám đá ta, ngươi lại so với ta thân phận cao đến nơi nào? Ta có dám hay không đá ngươi? Chính ngươi trong lòng không điểm bức số sao? Điện thoại lấy tới, thừa dịp ta hiện tại còn không nghĩ giết người diệt khẩu, Lâm Tịch nhàn nhạt nói. Tống Tuyết Kiều nghe được Lâm Tịch nói cái gì, giết người diệt khẩu, linh tinh nói. Nghĩ nàng nhỏ nhỏ gầy gầy dáng người, ban đầu là chính mình không phòng bị mới bị nàng cấp đá tới rồi. Thế nhưng còn dám uy hiếp nàng, nàng không giận phản cười, trong giọng nói mang theo khinh miệt, còn giết người diệt khẩu. Chỉ bằng ngươi, gọi điện thoại thượng hỏa táng chàng hỏi một chút đi, cái nào nấm mồ là ngươi điền lên. Chạy nhanh cấp lão nương tránh ra, tin hay không ta lớn tiếng kêu cứu, bảo an cảnh sát tùy tiện đi lên hai cái, hai người các ngươi tất cả đều xong đời. Tây Lăng Mạc, ngươi chính là vừa mới phong ảnh đế, liền như vậy mắt thấy ngươi tiểu trợ lý hủy hoại ngươi tiền đồ. Tống Tuyết Kiều một đôi mắt to nhìn Tây Lăng Mạc, lại không có phía trước vài lần tương ngộ khi nhu nhược đáng thương. Tây Lăng Mặc trong lòng một mảnh lạnh băng, hắn không phải tân nhân, ở cái này trong vòng lăn lê bò lết cũng có mấy năm. Chính là từ trước người khác chỉ biết xem thường hắn, quát lớn hắn, đối hắn như vậy hao tổn tâm cơ làm sự tình, vẫn là lần đầu, nữ nhân này chỉ sợ từ bước trên thảm đỏ là lúc cũng đã ở mưu tính hắn. Vậy ngươi nhưng nắm chặt kêu, trong phòng này có ngươi đưa tới bỏ thêm, gia vị, đồ ăn. Vừa lúc còn không có toàn bộ ăn sạch đâu, đến lúc đó cảnh sát thúc thúc tìm ai uống trà còn không nhất định. Đến tột cùng là ai bị hủy tiền đồ nhưng nói không chừng nột. Lâm Tịch nhàn nhàn nói, Tống Tuyết Kiều nhìn nhìn trên bàn trà đồ ăn, ngoài mạnh trong yếu nói, ai có thể chứng minh mấy thứ này là ta đưa tới. Dù sao ta có di động bên trong ảnh chụp. Chỉ cần ta một mực chắc chắn Tây Lăng Mặc ý đồ cưỡng gian ta. Liền tính là cuối cùng là cái chết loại, người này tân tấn ảnh đế liền hôi thối không ngửi được. Tránh ra, nàng ngữ thanh tuy đại, thanh âm lại hơi hơi có điểm phát run, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được là ở hư trương thanh thế. Rốt cuộc hiện tại là nhị so một cục diện, đối nàng thực bất lợi, Tống Tuyết Kiều buồn bực a. 88 cái đầu đều khái xong rồi, liền kém cuối cùng này một run run, kết quả sắp thành lại bại. Nàng bất quá là tưởng nhiều lưu điểm ảnh chụp, lại cấp chính mình cùng Tây Lăng Mặc bãi chụp mấy cái càng thêm rất thật tạo hình. Thế nhưng liền thành hiện tại cục diện, ai ngờ đến rõ ràng đã bị phái ra đi tiểu trợ lý như thế nào sẽ lại đã trở lại. Cái này đáng chết tiểu trợ lý. Chẳng sợ lại muộn 5 phút đồng hồ, nàng liền đại công cáo thành. Lâm Tịch nhìn nhìn trang đồ ăn giữ ấm hộp cơm, này mặt trên chỉ có chúng ta 3 cái vân tay, chính là chứng cứ, lại có, xin cho hứa ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi đem hộp cơm cho ta thời điểm, hành lang bên trong theo dõi đã toàn bộ đều lục hạ chúng ta nói chuyện nội dung. Đại thẩm, có một số việc không phải ngươi nói phủ nhận là có thể phủ nhận. Nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng là mơ siêu. Tống Tuyết Kiều sắc mặt rốt cuộc trở nên trước hồng sau thanh. Thanh còn lộ ra bạch, Lâm Tịch hừ lạnh một tiếng. Vị này đại thẩm, ngươi nhưng thật ra kêu a, chúng ta đều chờ đâu. Nàng càng là như vậy tự tin tràn đầy nói. Tống Tuyết Kiều tâm liền càng là không đế. Hộp cơm thượng vân tay không tính cái gì. Nàng hoàn toàn có thể nói là Tây Lăng Mặc mời nàng cùng nhau ăn. Nhưng nếu cái này tiểu trợ lý thật sự có thể điều ra khách sạn theo dõi. Như vậy nàng liền thật là đào hố đem chính mình chôn. Lúc trước sở dĩ không có đem cái này suy xét đi vào chính là bởi vì Thỏa Nghiêm đã cùng đoàn phim. Bên trong người chào hỏi qua, hôm nay toàn bộ 5 tầng trụ người tất cả đều ở phim trường. Duy độc không có Tây Lăng Mặc xuất diễn, mà nàng lại dễ như trở bàn tay bắt được phòng chìa khóa. Chỉ cần hơn 10-20 phút trên cơ bản nên chụp đều chụp hảo. Đến lúc đó nàng trực tiếp lặng lẽ trốn, qua đi đem ảnh chụp cấp Tây Lăng Mặc phát lại đây 2 chương. Hắn chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phần, chẳng sợ nàng chỉ cần có thể đi ra phòng này. Lập tức liên hệ Thỏa Nghiêm tìm khách sạn người đem hành lang video theo dõi đều xử lý rớt liền vạn. Sự đại cát, chính là, Tống Tuyết Kiều tuyệt vọng nhìn sự ở trước mặt này đống vật thể. Đem nàng hy vọng đổ cái kín mít, một khi thật sự cảnh sát tham gia, hành lang video chính là nàng tử huyệt. Nàng nhưng không xác định Thỏa Nghiêm có thể hay không kịp thời xử lý tốt chuyện này. Điện thoại lấy tới, phía sau đột nhiên vang lên Tây Lăng Mặc thanh âm, sợ tới mức Tống Tuyết Kiều cả người một run run, nàng còn có thể thế nào đâu? Trừ bỏ ngoan ngoãn giao ra điện thoại, giờ phút này nàng xác không còn hắn pháp, Tây Lăng Mặc làm nàng cởi bỏ di động khóa bình, lập tức đem điện thoại cầm ở trong tay, bắt đầu xem những cái đó ảnh chụp. Càng xem sắc mặt của hắn liền càng khó xem, mơ siêu đại bộ phận đều là hắn ảnh chụp. Ở người khác di động thượng nhìn đến chính mình chỉ xuyên tiểu nội nội ảnh chụp. Tây Lăng Mặc chỉ cảm thấy vô cùng ghê tởm, mơ siêu thế giới này. Vì cái gì những thứ tốt đẹp càng ngày càng ít, người lừa ta gạt lại càng ngày càng nhiều. Từ lúc bắt đầu nữ nhân này liền ở kịch bản chính mình. Đáng tiếc hắn cư nhiên một chút cảnh giác đều không có. Nếu không phải chính mình trợ lý phát hiện, chỉ sợ hiện giờ chính mình đã là thịt ở cái thớt gỗ. Mặc người sâu xé, Tây Lăng Mặc đưa điện thoại di động về hắn ảnh chụp đều xóa cái sạch sẽ. Lâm Tịch mặt mang mỉm cười đem điện thoại lại tiếp qua đi. Sau đó cầm lấy di động hung hăng quăng ngã vài cái. Điện thoại chia 5 xẻ 7. Sau đó Lâm Tịch tiếp tục mang theo cảnh đẹp ý vui mỉm cười. Đem vỡ vụn di động làm cho Tống Tuyết Kiều mặt ném vào bồn cầu. Tiếp theo, rầm một tiếng, vọt cái sạch sẽ, Tống Tuyết Kiều thét chói tai lại đây muốn xô đẩy Lâm Tịch. Một bên mắng, ngươi là bệnh tâm thần sao? Ảnh chụp đã đều xóa rớt, ngươi còn muốn thế nào? Dựa vào cái gì tạp di động của ta? Ai, ta chính là vì muốn chứng minh một chút, ngươi ai pháo nhi kỳ thật chất lượng cũng không phải thực hảo. Vì cái gì không duy trì một chút hàng nội đâu, tuy rằng giống nhau tạp hai hạ liền toái, nhưng là ít nhất giá cả tiện nghi, Lâm Tịch lười biếng nói. Đừng cho là ta chỉ là cái trợ lý liền không hiểu có một loại phần mềm có thể khôi phục bị xóa rớt. Ảnh chụp cùng video, người điện thoại bất quá là bị ngươi tham lam mai táng. Cùng chúng ta không có một mao tiền quan hệ, không phải sao, đừng quên. Mấy ngày hôm trước ngươi nương nhà ta ảnh đấy chính là hảo hảo cọ một phen nhiệt độ. Như vậy lấy oán trả ơn không đối lý sao? Lâm Tịch nâng lên tay tới. Đối với nàng thổi khẩu khí. Dùng ngón tay gợi lên nàng cằm. Dáng vẻ lưu manh nhìn Tống Tuyết Kiều. Ngươi xem ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp. Hiện tại cũng bắt đầu có chút danh tiếng. Thật vất vả chen vào xã hội thượng lưu. Lập tức bắt đầu làm như vậy hạ lưu sự tình, thật sự hảo sao, lời nói đều làm ngươi nói, lão nương còn có thể nói cái gì, đưa ngươi đi tìm chết được không? Tống Tuyết Kiều hiện tại là tưởng bóp chết Lâm Tịch tâm đều có. Nề hạ ác nhân nhát gan, nàng liền tính là có cái này ý tưởng, trước mắt trước cục diện hạ cũng không cái này can đảm, mơ siêu nàng hiện giờ thật sự bị Lâm Tịch cấp. Dọa phá gan, đã sinh không ra bất luận cái gì phản kháng ý niệm. Chỉ một lòng một dạ nghĩ chạy nhanh thoát thân mà đi. Không bao giờ muốn xem thấy cái này tà thân bám vào người giống nhau tiểu trợ lý. Thật đáng sợ a, Lâm Tịch lại cẩn thận kiểm tra rồi một chút toàn bộ phòng. Thậm chí không tiếc làm chính mình đầu đau muốn nứt ra. Vận dụng tinh thần lực, bảo đảm vạn vô nhất thất sau. Mới thả thất hồn lạc phách Tống Tuyết Kiều rời đi, chờ đến Tống Tuyết Kiều kinh hoàng thất thố, té ngã lộn nhào chạy ra phòng, Lâm Tịch đặt mông ngồi dưới đất, tựa hồ chạm đều đứng dậy không nổi bộ dáng, cả người run rẩy nói, nhưng dọa, làm ta sợ muốn chết. Tây Lăng Mặc tức khắc mục trừng cầu ngốc, hợp lại vừa rồi kia hung thần ác sát bộ dáng đều là trang. Ta nói như thế nào đột nhiên cùng thay đổi cá nhân dường như. Cô Lương, toàn thế giới đều thiếu ngươi một cái tiểu kim nhân a. Hết chương.